Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 54, 54, Thượng Cổ Hai Đại Thần Hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích này về sau, đem hỏa viện tất cả mọi người nội tâm toàn bộ đánh tan. Liền hỏa viện thứ nhất người cũng bị hắn một kích miểu sát. Cái này, Ngụy Vinh sắc mặt triệt để biến. Vốn là muốn dạy dỗ một chút Mạc Phàm, kết quả hiện tại toàn bộ hỏa viện mặt đều bị hắn cho đánh. Kế tiếp, Mạc Phàm nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nghe tiếng mà đi. Là Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm hôm nay chỉ tới đây thôi. Dạng này đem sự tình hống xuống dưới đối ngươi về sau cũng không có chỗ tốt. Tiêu viện trưởng nói, sau đó đối Ngụy Vinh nháy mắt. Đúng đúng đúng, Mạc Phàm thực lực của ngươi ta đã biết. Là ta đối một chút chuyển hệ sinh quá nghiêm ngặt. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Ngụy Vinh vừa cười vừa nói. Nếu như đang cho hắn một cơ hội, hắn chết cũng sẽ không lại trêu chọc tên ôn thần này. Tốt a, đã Tiêu viện trưởng ngươi đều như thế nói, Mạc Phàm cũng là cho Tiêu viện trưởng mặt mũi. Tốt, đã như vậy hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc. Ngụy Vinh nói xong mọi người cũng đều hạ tràng. Mà Mạc Phàm lập tức đi tìm lão bà của mình. Tiết Tiết ra sao? Ta lợi hại đi. Mạc Phàm nói. Ngươi liền không thể thiếu hống chút chuyện sao? Mục Ninh Tiết nói. Ngươi yên tâm. Ở thế giới học phủ trước đó ta tuyệt đối không gây chuyện. Đối Tiết Tiết trước đó ta tiếp vào điện thoại. Ta muốn đi Hàng Châu một chuyến. Mạc Phàm nói. Đi Hàng Châu làm gì? Là Linh Linh gọi ta cùng lão ca đi. Có vẻ như nơi đó tại hống ôn dịch, mà lại là từ Đường Nguyệt lão sư ủy thác. Mạc Phàm nói, tốt a, vậy ngươi phải cẩn thận a. Ừ, Mạc Phàm hôn Mục Ninh Tiết cái trán. Sau đó liền chuẩn bị đi Hàng Châu. Ninh Tiết yên tâm, chỉ cần hắn còn gây chuyện chờ làm xong chuyện này, liền cùng hắn luyện luyện. Mạc Thiên không nặng không nhẹ nói để một bên Mạc Phàm cũng thấy run run. Phải trước đó chúng ta cùng đi sang phòng hiệu trưởng. Mạc Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Có chuyện gì sao? Mạc Thiên có chút bất ngờ hỏi. Không biết, mấy ngày trước Tiêu viện trưởng bảo ta tới. Còn nhờ ta thông chi ngươi. Mạc Phàm nói. Tốt, Mạc Thiên mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn là đi theo. Phòng hiệu trưởng, Tiêu viện trưởng chúng ta tới. Mạc Phàm giống như trước đồng dạng một chân đạp tiến văn phòng. Lần này không có ai ngoài Tiêu viện trưởng ở trong, chỉ có mình hắn. Vào đi. Tiêu viện trưởng có chút im lặng. Người cửa đều mở, còn bảo ta làm gì, ta không phải mù. Tốt, ta gọi các ngươi tới đây cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Tiêu viện trưởng đầu tiên nói. Đầu tiên, các ngươi mới hệ ta đã biết, nhưng hy vọng các ngươi không nên tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ đưa tới phiền phức rất lớn. Tiêu viện trưởng lời nói hùng hồn khiến cho hai người sợ hết hồn. Như thế nào lại bại lộ? Hôm đó cũng chỉ có bốn người. Chẳng lẽ tổng giáo quan đuổi tới? Nhìn thấy sau đó báo lên trên. Các ngươi không cần lo lắng việc này, chỉ có ta cùng mấy vị quân bộ quân thủ cùng các ngươi quan hệ rất tốt, chảm không biết. Cũng được đưa vào cấp bậc tuyệt mật. Sẽ không bại lộ ra ngoài. Các ngươi mới hệ rất mạnh, cũng kiểm soát tốt. Lại vô cùng cường đại. Mạc Phàm ác ma hệ thế nhưng cũng được nghiên cứu từ lâu, chỉ là không nghĩ tới thực sự có người có thể thực sự khống chế được ác ma hệ. Còn Mạc Thiên, ngươi chắc hẳn là thần hệ. Lời này vừa ra, lần này Mạc Thiên cũng là trợn to mắt, hắn lại biết. Các ngươi huynh đệ nắm giữ chính là thời kỳ thượng cổ trước kia hai hệ cường đại nhất. Còn gọi là hai đại thần hệ. Lúc trước khi nhân loại yếu đuối thời kỳ, khi đó chưa có ma pháp, nhân loại muốn sinh tồn vô cùng khó khăn. May mắn lúc đó có đồ đằng bộ tộc thủ hộ nhân loại. Về sau nhân loại sáng tạo ra ma pháp mới dần dần thoát ly bảo hộ của đồ đằng thú. Xây dựng nên văn minh ma pháp hiện tại. Trong đó xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Sáng tạo ra nhiều ma pháp hệ. Pháp môn cường đại. Nhân loại mới đứng vững gót chân. Trong đó thần hệ cùng ác ma hệ chính là hai hệ cường đại nhất. Muốn thức tỉnh bọn chúng cơ hồ không có khả năng. Chỉ có thể thông qua ngoại lực hoặc truyền thừa. Hơn hết, bọn chúng còn cần một chút người đặc thù mới có khả năng nắm giữ được. Nếu ta đoán không sai, hai ngươi là trời sinh song hệ mới có thể nhận được hệ mới. Tiêu viện trưởng suy đoán nói. Tiêu viện trưởng, ngài làm sao biết ta là trời sinh song hệ? Mạc Thiên cũng bình tĩnh lại hỏi. Lúc ngươi cùng Mạc Phàm chiến đấu, ta nhìn thấy ngươi sử dụng tới 5 hệ. Nếu tính cả thần hệ cũng liền là 6 hệ. Vì vậy ta mới biết ngươi cũng giống Mạc Phàm là trời sinh song hệ. Tiêu viện trưởng trả lời. Nói như vậy lúc đó các ngươi cũng là quan sát chúng ta từ nơi xa. Mạc Thiên hỏi. Không sai. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Mạc Thiên nói. Ngươi nói không sai. Ngoài ra ta cũng muốn nói với Mạc Phàm ngươi. Không nên tự ý đi tấn công bộ lạc yêu ma. Nhân loại cùng yêu ma luôn chú ý giữ một chút. Khoảng cách không tùy tiện xung đột, trừ khi là đi vào địa bàn đối phương. Nếu không cẩn thận có thể gây ra yêu ma bạo động, đến lúc đó phiền phức không nhỏ. Sẽ có càng nhiều người bị tác động đến. Tiêu viện trưởng nhìn Mạc Phàm giáo huấn. Kỳ thực không biết một bên Mạc Thiên cũng là hồi hộp một cái. Hắn không nghĩ tới chuyện này. Nếu như săn giết quá độ sẽ dẫn tới yêu ma cấp bậc cao hơn chú ý, đến lúc đó không cẩn thận bị đánh chết liền bi kịch. Hắn cũng từ bỏ việc đi tìm quân chủ bộ lạc yêu ma đánh. Chỉ có thể chờ tới cố đô sự kiện kia lại đánh một trận. Chờ về sau có cơ hội vẫn là rất nhiều. Cố gắng kiềm chế một chút. Cách chương.